Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Kiếp Trước Mặt. 1. Trong thiên địa sáng ngời, trên dãy núi như lưỡi đao, đoàn người chạy như bay, đội trưởng ở phía trước nhất, tiếp theo là Hứa Thanh, Ngô Kiếm Vu, U Tinh, Lý Hữu Phỉ cùng với Ninh Viêm cuối cùng, giữa hai bên lệch hơn 10 trượng. Từng người đều bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ. Nhìn không tới ngoại giới, cũng không cảm thụ được lẫn nhau. Hứa Thanh cầm ngọn nến màu lam châm lên, thân ở trong sương đen do ngọn nến phóng thích. Một bên đi về phía trước, một bên đáy lòng cảnh giác. Thực tại là đội trưởng nơi đó không nhắc nhở ngọn nến dập tắt thì cũng thôi đi. Một khi đã nhắc nhở, Hứa Thanh không khỏi nhớ lại dĩ vãng kinh lịch, vì vậy hắn thể nội tu vi vốn có thể vận chuyển. Này nhất khắc Hồng Nguyệt quyền bính không thể sử dụng ước định, đã bị Hứa Thanh tự động không để ý đến. Không những Hồng Nguyệt quyền bính hiện lên toàn thân, thậm chí độc cấm cũng bị Hứa Thanh tán khai, vờn quanh tại thân thể bên ngoài. Càng có chiêu Hà Quang lưu động, hắn đã làm tốt thời khắc hội sẽ ngoài ý muốn nổi lên chuẩn bị. Chỗ cổ áo Linh Nhi, giờ phút này thân thể bỗng nhúc nhích, cẩn thận thò đầu ra, ngóng nhìn ngoại giới. Hứa Thanh ca ca, nơi này cùng cổ linh giới có chút tương tự, tồn tại rất nhiều vong hồn, chỉ bất quá cổ linh giới vong hồn phần lớn là cá thể, nhưng nơi đây tựa hồ có một chút đặc thù pháp tắc, làm vô số vong hồn dung hợp ở cùng nhau. Ta lờ mờ có thể nghe được bọn chúng đang thì thầm nói chuyện, tựa hồ nói cái gì, nhưng cụ thể nghe không rõ. Bất quá ta cảm giác bọn chúng đang quan sát chúng ta. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu. Tại vùng núi này bên trên bộ pháp càng nhanh, nhưng trong tay ngọn nến tán ra sương mù, che đậy ánh mắt, hắn xem không thấy phía trước đội trưởng. Cũng vô pháp cảm giác, liền xem như cái bóng, ở chỗ này cũng đều bị áp chế, khó có thể khuất tán. Chỉ có Linh Nhi, dựa vào nàng cổ linh tộc thiên phú, tựa hồ có thể đối với ngoại giới có chút dò xét. Linh Nhi, ta không cảm giác được bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường dưới chân, ngươi có thể cảm giác ngoại giới. Hứa Thanh dưới đáy lòng mở miệng. Có thể nha, mặc dù mơ hồ nhưng có thể lờ mờ cảm ứng. Hứa Thanh ca ca bên ngoài hết thảy bình thường. Tất cả mọi người tại riêng phần mình trong sương mù tiến lên. Phương hướng chính xác, tại ngươi tiền phương ngoài 10 trượng hơn là Nhị Ngưu sư huynh. Hậu phương là Đại Kiếm Kiếm. Hứa Thanh gật đầu, theo dãy núi phi nhanh. Cứ như vậy, bọn hắn một nhóm 6 người. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều ngưng thần, tâm bên trong vô cùng cảnh cảm giác. Cho dù là U Tinh bên kia tu vi cao thâm, đồng dạng cũng là không dám phân thần mảy may. Thực tại là cái này kỳ dị trong thế giới, loại trừ giữa không trung ra người đèn lồng cùng hai bên thâm uyên gào thét bên ngoài, vẫn tồn tại trận trận sơn phong. Này gió kinh người, quẩn hàm thao thiên sát ý, để người tê cả da đầu. Nó thổi qua dãy núi, rơi vào mọi người sương mù bên trên. Sương mù đoàn vặn vẹo phiêu diêu đồng thời, cũng làm cho mọi người tâm bên trong dâng lên vô tận băng lãnh. Tựa như có từng chiếc trường đao tại trước mặt gào thét mà qua, mà mỗi một đao đều ẩn chứa cực hạn sát khí, dung chuyển tâm thần, phảng phất có thể không nhìn tu vi, thẳng tiếp chạm hồn. Gió nổi lên rồi, các ngươi nắm chặt ngọn nến trong tay, thân thần quy nhất. Trong gió truyền đến đội trưởng thanh âm trầm thấp, rơi vào mỗi một cái sương mù đoàn bên trong. Cái này thổi tới gió sẽ đem sơn mạch hai bên vực sâu bên trong gào thét càng phát ra rõ ràng truyền ra, mà những thanh âm này hội tụ đến trình độ nhất định về sau sẽ hóa thành chúng ta quen thuộc thanh âm, mà nơi đây là dấu ở trong trí nhớ. Cho nên chúng ta tại tiến vào nơi này một khắc, Tại nhìn đến nơi này một cái chớp mắt, nơi này cũng trở thành chúng ta trí nhớ một phần. Đồng dạng, sự tồn tại của chúng ta cũng bị ký ức ở trong phiến thế giới này. Mà kể từ đó, ký ức bản thân chúng ta cùng nơi này, kỳ thật đã giao hòa cùng một chỗ. Cho nên thanh âm mỗi người nghe được đều không giống nhau. Đó là chấp niệm trong đáy lòng của mỗi người. Nhớ kỹ, đó là giả. Không nên tin, không nên nghĩ, lại càng không nên quay đầu. Nói xong lời cuối cùng, đội trưởng thanh âm phiêu diêu càng ngày càng yếu ớt, mà bốn phía phong thanh dần dần tăng lớn, gào thét lúc nghẹt ngào, biến thành mãnh liệt. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt sương mù. Hắn tại suy nghĩ một vấn đề. Trong lời nói của đội trưởng đề cập không nên tin thanh âm trong gió truyền đến. Như vậy, những giọng nói này của đội trưởng có đáng tin hay không? Nếu quả thật là lời của đội trưởng, vì sao không nói trước? Còn có chính là, nếu quả thật là đội trưởng lời nói, như vậy hắn vào lúc này nói ra những thứ này, chẳng lẽ thật sự chỉ là nhắc nhở? Hứa Thanh trầm ngâm, vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo hắn bỏ đi xúc động này. Mặc kệ thanh âm kia là thật hay giả, đáp lại bản thân, kỳ thật cũng coi như là một loại nhân quả. Hơn nữa chân thật hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là phương hướng của mình rõ ràng. Con đường dưới chân này đi qua chính là, mang theo suy nghĩ như vậy. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước trên dãy núi dài dằng dặc này. Rất nhanh một nén nhang đi qua. Làm đám người bọn họ đi đã qua hơn nửa lộ trình lúc đội trưởng trước đó thoại ngữ bên trong nhắc nhở sự tình xuất hiện, bọn hắn mỗi người bên tai đều xuất hiện thanh âm bất đồng cùng kêu gọi. Hứa Thanh nghe thấy được lôi đội thanh âm, còn có Bách Đại Sư, Thất Gia, Tử Huyền, thậm chí hắn còn nghe thấy được phụ mẫu cùng Tử Thanh Thái Tử kêu gọi. Hứa Thanh thần sắc như thường. Hắn không cho rằng thật sẽ có người hội sẽ dưới tình huống như vậy lựa chọn quay đầu đi xem, vì vậy không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, đồng thời cũng nâng tay phải lên theo ở trên cổ Linh Nhi, không cho nàng phân tâm. U Tinh không biết nghe được cái gì, mặt không biểu tình, bộ pháp không có ngừng trì hoãn mảy may. Lý Hữu Phỉ đến cái tuổi này kinh lịch không ít. Lúc trước có thể cùng Hứa Thanh tại lần đầu gặp lúc đùa bỡn tâm cơ. Tâm thần tự nhiên cũng là kiên định hạng người. Có thể kiềm chế nội tâm ba động, không đi để ý tới. Về phần Ngô Kiếm Vu, hắn trong gió nghe được Vân Hà Tử thanh âm. Tựa hồ tự sau lưng mình, đối diện hắn kêu gọi. Bất thình lình một màn, để Ngô Kiếm Vu sững sờ. Có thể nghĩ đến lúc trước đối phương kiên quyết rời đi bóng lưng. Ngô Kiếm Vu cười lạnh một tiếng, không có nhìn tới, ngược lại bộ pháp càng nhanh. Tiếp theo, hắn nghe được một cái tràn ngập uy nghiêm trầm thấp thanh âm. Tựa như theo viễn cổ truyền đến, hoàn mỹ phù hợp hắn đối Huyền U cổ hoàng hết thảy nhận biết. Cửu Vân Thiên Tiêu nhớ lại quá khứ. Thập Huyên sương mù che cổ kim, Ngô Kiếm Vu tâm thần chấn động, bản năng muốn trở về xem, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn cảm thấy không thích hợp. Thầm nghĩ thi từ này không đúng a, chó má không thông bằng chắc, chẳng phân biệt được, nhìn như có khí phách rung động đến tâm can, nhưng trên thực tế chính là không bệnh rên gì, vì thế hắn lại hừ lạnh, cất bước đi về phía trước. Cuối cùng là Ninh Viêm, hắn nghe được rất nhiều, cho đến khi nghe được câu cuối cùng, Hoàng Nhi, Ninh Viêm bước chân dừng lại, nhớ tới đội trưởng thoại ngữ về sau, hắn trầm mặc mấy hơi thở, vẫn như cũ tiến lên, trên dãy núi, mọi người thân ảnh chỗ sương mù đoàn, phi tốc di động, không có bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn nổi lên. Hứa Thanh thông qua Linh Nhi biết được đây hết thảy về sau. Hắn cảnh giác càng đậm, mảnh thế giới này quỷ dị. Hắn vốn có thể cảm giác không hội, sẽ đơn giản như vậy. Vì vậy mắt bên trong giữ vững tỉnh táo. Vừa đi, một bên căn cứ thời gian trôi qua cùng tốc độ của mình. Phán đoán cự ly cuối cùng vẫn còn rất xa. Mà trong tay ngọn nến, ở chỗ này rõ ràng thiêu đốt càng nhanh. Bây giờ chỉ còn lại có một cái sáp can. Nhanh đến, Hứa Thanh Tâm bên trong thì thào. Cất bước tiếp tục, nhưng vào lúc này, tinh thần của hắn bên trong đột nhiên truyền đến Linh Nhi mang theo kinh dị thanh âm. Hứa Thanh ca ca, ta nhìn thấy chúng ta một đoàn người hắc vụ. Không phải 6 cái, biến thành 7 cái, trong nháy mắt thêm ra tới. Đồng thời những người khác chỗ sương mù đoàn, vừa rồi tựa như lẫn nhau bất chi bất giác, xuất hiện sai vị trí. Ta hiện tại có chút phân không rõ ai là ai. Hết chương.